mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, căn cứ hàng ngày 45, sau này thương dưỡng hảo sau, cha và con gái lưỡng đồng tâm hiệp lực, rốt cục kiếm lấy không ít đồ ăn cùng vật tư trở về. Ngày dần dần đuổi theo căn cứ khác người thường, sau tài lại khôi phục thanh cao bộ dáng. Sau đó cũng rốt cục lại đem ánh mắt đặt ở Thẩm Nhiên trên người. Mấy ngày hôm trước nàng luôn luôn tìm không thấy Thẩm Nhiên. Đã nghĩ mỗi ngày sớm tới tìm đổ môn, kết quả không đổ thành, vì thế lại tìm được chỉ huy trung tâm đi, lại biết được Thẩm Nhiên mang theo Trương Duyệt ra căn cứ không biết làm cái gì đi. Đem nàng khí thẳng dậm chân, cũng chỉ có thể như vậy bỏ qua. Hiện tại, thật vất vả rốt cục đợi đến Thẩm Nhiên đã trở lại. Nàng tự nhiên không nghĩ lại buông tha biểu hiện chính mình cơ hội. Bất quá lần này nàng học ngoan, không dám ở Trương Duyệt ở thời điểm xuất hiện, luôn luôn đợi đến Trương Duyệt ly khai mới hiện thân, đem sớm làm tốt điểm tâm, mang theo đến căn cứ chỉ huy trung tâm tìm người đến. Bất quá thủ vệ chiến sĩ không cho nàng vào, nàng cùng kia chiến sĩ tranh cãi một hồi. Kia từ đầu gỗ vẫn là bất động cho chung, vì thế nàng sẽ không cần mặt dùng thân thể dán đi lên. Kia chiến sĩ bị nàng này vừa ra, dọa nhất trốn lại trốn, nàng xem trọng thời cơ tài vội vàng lên lầu. Kia chiến sĩ phát hiện chính mình mắc mưu sau, chạy nhanh đuổi theo thượng. Đáng tiếc đã có điểm cho Mani hắn đuổi theo thời điểm, Vương Mộng Khiết vừa khéo chui vào Thẩm Nhiên văn phòng, hắn chạy nhanh cũng vọt tiến vào. Nhận sai, thực xin lỗi thủ trưởng, ta không có thể ngăn lại nàng, nhưng nàng chui chỗ trống tài Thẩm Nhiên đối hắn vẫy vẫy tay. Lấy chỉ ra minh bạch ý tứ của hắn, cũng không trách cứ hắn. Sau đó cao mày nói với Vương Mộng Khiết, tạ ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta không đói bụng, còn có, chỉ huy trung tâm là căn cứ trung tâm nơi, không có người mời ngươi đến, là không cho phép vào. Mời ngươi đi ra ngoài, xem ở Vương bác sĩ cùng lão ba kia một chút giao tình thượng. Thẩm Nhiên mặc dù không thích nàng đột nhiên xông tới, lại vẫn là áp chế trong lòng không để ác, lễ phép thỉnh nhân rời đi. Bất quá Vương Mộng Khiết lại không biết hắn đối chính mình không vui. Chỉ cảm thấy chính mình thật vất vả gặp được nhân, thế nào cũng phải nhường hắn đối chính mình lưu lại cái ấn tượng tốt mới được. Hơn nữa nhân có Trương Duyệt duyên cố, nàng cũng không nhận vì Thẩm Nhiên liền thật sự đối nữ nhân bài xích. Vì thế không đem hắn trong lời nói phóng ở trong lòng, mà là trái lại tự đem thực hộp phóng tới Thẩm Nhiên trước bàn. Áp ở một đống hắn đang muốn xem trên văn kiện ở. Hoàn toàn xem nhẹ Thẩm Nhiên lại nhăn lên mày, lắc lắc eo thon nhỏ, hướng bàn làm việc bên trái vòng đi qua. Ai nha? Đừng như vậy thôi, nhân gia vì cho ngươi làm điểm tâm, khả là dùng xong hảo một phen tâm tư đâu, ngươi thế nào nhẫn tâm cô phụ nó, rất đả thương người tâm, nàng nói chuyện thanh âm nũng nịu, làm cho người ta nghe xong cả người quả quyết, nói xong sau còn tưởng đi kéo Thẩm Nhiên thủ, hướng nàng kia cao cao đột ra ngực phóng, làm cho hắn cảm thụ một chút chính mình một mảnh thật tinh. Hôm nay vừa nghe nói hắn đã trở lại, nàng liền cố ý trang điểm qua mới đến, tuy rằng nàng khuôn mặt trưởng không Trương Duyệt đẹp mắt, bất quá dáng người cũng không phải rất kê monster một thân thu thắt lưng hiển dáng người áo đầm. Đem nàng bao vây kín lại mặt ngoài có chi dáng người. Ký bảo thủ lại cực cụ dụ hoặc lực, chỉ cần là cái nam nhân đều hội nhịn không được bị nàng dụ hoặc trụ đáng tiếc nàng mục tiêu là Thầm. Nhiên nữ nhân thích hắn có thể xếp thành hàng dài. Lại là như thế này vị trí hắn, cái dạng gì nữ nhân, cái dạng gì dụ hoặc chưa thấy qua, liền nàng điểm ấy thủ đoạn nhỏ, đối hắn hoàn toàn không dắt một tia gợn sóng, ngược lại dẫn tới hắn vừa mới nhăn mày nhanh ninh, nhìn đến nàng thân tới được móng vuốt, hắn nếu không tưởng nhịn, trực tiếp đem tay nàng chảo đi lại uốn éo, đừng đến nàng sau lưng đi, sau đó lại một cước, đem nàng đá ra cửa ngoại đi. A, Vương Mộng Khiết hoàn toàn không phản ứng đi lại. Đã bị ngã ra văn phòng ngoài cửa, kêu thảm thiết một tiếng. Phút cuối cùng trong văn phòng còn truyền ra một tiếng, ngươi dám tập kích ta. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.